Chương 126, Thạch Thôn. Sư phụ, nó làm sao khóc? Dô Y Vân Tịch nghiêng cái đầu nhỏ, không rõ Lôi Lang vì sao hội chảy nước mắt. Ăn đồ vật không phải là rất vui vẻ sự tình sao có thể là ăn ngon đến khóc đi. Tần Giác nghiêm túc giải thích nói. Dạng này A Vân Tịch nhíu mày, sau đó cắn miệng thịt thú, lập tức càng thêm không hiểu. Vì sao A ta không có khóc? Tần Giác, hắn trước kia làm sao không có phát hiện, Vân Tịch thế mà ủng có sắc bén như thế hận người năng lực. Bởi vì ngươi ăn đồ tốt nhiều lắm, cho nên cảm thấy thưa thất bình thường. Tần Giác chỉ có thể tiếp tục tự bào chữa. A, ta hiểu được. Vân Tịch bừng tỉnh đại ngộ. Tần Giác, ngươi minh bạch cái gì? Ô ô ô, ta hội vĩnh viễn nhớ kỹ ngươi. Lôi Lang vừa ăn thịt thú, một bên lã chã rơi lệ, nhìn qua phá lệ buồn cười. Không bao lâu, Tần Giác bọn người ăn uống no đủ, nằm tại cách đó không xa trên mặt đất ngủ dậy cảm giác đến, thư giãn thích gì. Lôi Lang thấy thế, vốn là muốn thư A Cơ đánh lén, nhưng xoắn suýt thật lâu, cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ. Trực giác nói cho nó biết, coi như đánh lén cũng vô dụng, với lại rất có thể sẽ đem mình tính mệnh dựng vào đi. Lôi Lang từ trước đến nay cực kỳ cẩn thận, cho nên nó cũng không nguyện ý mạo hiểm. Lệ đúng lúc này, một con chim lớn từ trên không bay qua, nhấc lên trận trận gió lốc lớn, sợ người khác không nhìn thấy nó. Ân gia hỏa này sao lại ra làm gì? Lôi Lang sắc mặt đại biến, thân thể run nhẹ nhẹ. Làm lôi thú, Lôi Lang có được cực kỳ cường hãn lực phòng ngự cùng lực công kích, tại đồng cấp yêu thú bên trong hãn hưu địch thủ, nhưng lại trời sinh e ngại địa ngục thương loan, cũng chính là đỉnh đầu cái này con chim lớn. Bởi vì địa ngục thương loan chính là số lượng không nhiều thần thú di chủng, có thể không nhìn bất luận cái gì phòng ngự, đối mục tiêu tạo thành hủy diệt tính đả kích. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, địa ngục thương loan thậm chí lấy nuốt lôi thú mà sống cho dù ở vào đồng cấp, Lôi Lang vậy xa xa không phải là đối thủ, chớ đừng nói chi là đây là chỉ chuyển kỳ cảnh cấp bậc địa ngục thương loan. Lệ. Tại Lôi Lang phát hiện địa ngục thương loan đồng thời, địa ngục thương loan vậy phát hiện Lôi Lang, chỉ thấy nó màu hổ phách con ngươi nhìn về phía Lôi Lang, tựa như thợ săn khóa chặt lại con mồi mở dạng, trong nháy mắt lệnh Lôi Lang dừng lại tại chỗ. Không cần Lôi Lang một mặt tuyệt vọng, mình thật vất vả từ kia hai cái nhân loại trong tay sống sót, chẳng lẽ muốn dạng này không hỉ hệ u ra sao cả chết mất sao? Lệ địa ngục thương loan phát ra hét dài một tiếng, âm thanh chấn trăm giảm, xuyên vàng nước đá, sau đó hướng phía Lôi Lang bay tới. Tốt nhau nhau A đang ngủ bên trong Tần Giác nhíu nhíu mày, không kiên nhẫn vung ra một quyền, thậm chí liền con mắt đều không mở ra. Phúc! Kim sắc dòng lũ như là như sóng biển ép qua, trong nháy mắt bao phủ địa ngục thương loan, liền thiên địa đều tại thời khắc này ảm đạm xuống. Đáng thương địa ngục thương loan thậm chí còn chưa kịp dãy rua, liền triệt để từ trên thế giới biến mất. Lôi Lang đầu đầy dấu chấm hỏi. Phát sinh cái gì? Tần Giác vờ ơ y ma tiện tay một quyển xử lý truyền kỳ cảnh cấp bậc địa ngục thương loan là ta đang nằm mơ sao? Nhìn xem từ không trung đến rơi xuống một cái lông chim. Lôi Lang nâng lên móng vuốt rủi rủi con mắt, rốt cục vững tin mình không có đang nằm mơ. Quá mạnh. Lôi Lang lần nữa nhịn không được dùng mình một cái, nội tâm không ngừng may mắn mình không có thừa dịp Tần Giác đi ngủ thời điểm đánh lén, nếu không chỉ sợ làm sao chết cũng không biết. Thiên nhân loại này khẳng định là thánh cảnh cấp bậc cường giả. Lôi Lang run lẩy bẩy, nằm sấp trong góc cũng không dám lại có bất kỳ ý tưởng gì. Đối Lôi Lang loại này bồi hồi tại yêu thú trong dãy núi ở giữa khu vực yêu thú mà nói, thánh cảnh quả thực là không thể địch nổi tồn tại. Nhất là bọn chúng yêu thú ở giữa từ trước đến nay có huyết mạch áp chế, mà thánh cảnh đã có thể cải biến huyết mạch, căn bản không cần động thủ, chỉ dùng thôi động huyết mạch áp chế, liền có thể đem đê giai yêu thú miêu sát. Không biết qua bao lâu, Thần Giác thăm thẳm tỉnh lại, giờ phút này đã là trạm vào tối, ánh chiều tà mặc hơn vạn dặm xa rơi vào Thần Giác trên thân, đem vị này tuấn mỹ vô cùng sư thúc tổ chiếu rọi tựa như tiên nhân, trong lúc nhất thời, liền Lôi Lang đều nhìn ngây người. A. Không sai biệt lắm cần phải đi. Tần Giác lấy ra một bình linh tửu, lười biếng nói. Tâu Ngạn cũng đã kết thúc tu luyện, chậm rãi đứng dậy. Ầm ầm nơi xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, toàn bộ mặt đất đều đi theo lắc lư. Chuyện gì xảy ra? Tần Giác khẽ nhíu mày, nhấc lên bên cạnh Vân Tịch đặt ở trên đầu, sau đó hướng phía tiếng vang truyền đến phương hướng bay đi, Tâu Ngạn thì theo sát phía sau. Lôi Lang do dự nửa ngày, không biết nên không nên theo tới, nhưng để cho an toàn, cuối cùng vẫn cẩn thận từng ly từng tí đi theo sau. Chỉ gặp trống trải trên mặt đất, thiếu niên thuần thục đem chết đi yêu thú dùng sợi đằng trói lại, sau đó khiêng trên vai, từng bước một đi thẳng về phía trước. Thiếu niên tốc độ cũng không nhanh, lại dị thường trầm ổn, tùy thời phòng bị chung quanh có yêu thú đánh lén. Nếu như nhìn kỹ lời nói hội phát hiện, bị thiếu niên khiêng trên vai, đúng là một cái thiên giai yêu thú. Nơi xa, Tần Giác lơ lửng giữa không trung, ngạc nhiên nói, nơi này lại có những nhân loại khác yêu thú dãy núi, cơ bản có thể nói là yêu thú địa bàn, so nam cảnh tử linh cốc còn muốn đáng sợ vô số lần, cái mới nhìn qua này chỉ có thiên giai tả hữu thiếu niên là thế nào chạy đến nơi đây đến ngay vậy. Lôi lang biết mình cơ hội tới, liền vội vàng tiến lên giải thích nói, hắn hẳn là thạch thôn võ giả. Thạch thôn Tần Giác nghi hoặc. Ân, thạch thôn yêu thú bên trong dãy núi duy nhất nhân loại thôn trang, thôn bọn họ ngoài có một tấm bia đá, có thể khiến cao giai yêu thú không cách nào tới gần, ngay cả ta cũng không ngoại lệ. Lôi lang ân cần nói, tên nhân loại này ta trước kia gặp được qua mấy lần, phi thường giảo hoạt, trộm ta rất nhiều linh quả, mỗi lần đều bị hắn may mắn đào thoát. Nghe xong lôi lang miêu tả, Tần Giác lâm vào trầm tư, cái này nội dung cốt truyện giống như rất quen thuộc, ga vừa thoát khỏi một cái, lại tới một cái the ạ vẹn chờ, bất quá đối với cái này thạch thôn, Tần Giác vẫn là thật tò mò. Tốt, ngươi có thể đi về. Tần Giác phất phất tay, nói ra. Lôi lang sững sờ, không dám ngỗ nghịch, chỉ có thể lặng lẽ thối lui, đồng thời đã tại nội tâm làm ra quyết định kỹ càng, về sau không quản phát sinh cái gì, đều tuyệt đối không thể đi đụng vào cái kia thạch thôn, vạn nhất Tần Giác vậy tại, hoặc là bởi vậy trêu chọc đến Tần Giác lời nói, đây chẳng phải là chết chắc rồi. Đợi đến lôi lang đi xa, Tần Giác lúc này mới nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, vừa vặn ngăn trở thiếu niên đường đi. Ngươi là ai? Đối mặt đột nhiên xuất hiện Tần Giác, thiếu niên đầu tiên là khẽ giật mình, chợt bắp thịt toàn thân trong nháy mắt căng cứng, tựa hồ tùy thời sẽ đối với Tần Giác triển khai công kích. Lời còn chưa dứt, Tâu Ngạn vậy bay tới. Thiếu niên lập tức càng thêm cảnh giác. Vị bằng hữu này, chúng ta không cẩn thận lạc đường, không biết có hay không dừng chân địa phương, có thể mượn địa nghỉ ngơi một đêm. Tần Giác uống một hớp rượu, lạnh nhạt nói. Dạng này a? Thiếu niên nhẹ gật đầu, nhưng không có lập tức buông lỏng cảnh giác, mà là chần chờ nói, vậy các ngươi đi theo ta. Đa tạ. Tần Giác lời nói xoay chuyển, do hỏi, đúng, còn không biết bằng hữu tên gọi là gì. Thạch Thiên. Dây trắng. Chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.